Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời dạy của Đức Thế Tôn cũng như lời dạy của Bậc Đại Trưởng Lão Thiền Sư Thanh Tăng Myanmar về cái con đường dẫn tới giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự và niết bàn. Đó chính là con đường tứ niệm tu tập của Minh Sát Tứ Niệm Xứ, là cái con đường giai đoạn cuối ở trong cái tu tập Bát Thánh Đạo. Tu tập Minh Sát Tứ Niệm Xứ chính là tu tập Bát Thánh Đạo, và tu tập Tứ Niệm Xứ cũng chính là cái con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Hàng ngày sư cứ đọc đi đọc lại những câu này, mặc dù các vị biết rồi, nhưng các vị nên nhớ khắc sâu vào trong tâm nhé. Thường xuyên có cái câu đó trong đầu, tại vì cái câu này các vị bất kỳ cái gặp khi khó khăn nào, các vị nhớ đến câu này thì các vị biết là các vị bám vào đâu, bám vào cái đâu, phương tiện nào, phương pháp nào để có thể vượt qua được cái khó khăn thử thách nhé. Một khi các vị nhớ đây là con đường độc nhất, không còn con đường nào khác mà có thể giúp chúng ta vượt được cái một cách rốt ráo, một cách trọn vẹn là sầu não khổ ưu, thanh tịnh được tâm, thanh tịnh tâm, thành tựu chánh trí, cái trí tuệ tuột bậc đó. Cho nên các vị thường xuyên phải nhớ đến bảy cái lợi ích này. Một là thanh tịnh, thanh lập tâm đó, thanh tịnh tâm là diệt trừ tham sân si, không còn đầu tiên là bào mòn bằng minh sát tuệ, sau đó tận gốc rễ bằng cái đạo tuệ này, cũng thông qua cái bát thánh đạo, có cái tứ niệm xứ này nhé. Rồi thì như vậy là khi mà đã thanh tịnh rồi thì có thể vượt qua được sầu này, não này, khổ này, ưu này, tất cả những thứ đó là chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày nhé. Và cái đó chúng ta lại thành tựu được chánh trí để có thể được giải thoát, là chứng ngộ niết bàn, đấy là cái hạnh phúc tối thượng. Nên các vị thường xuyên, sư cũng thường xuyên nhắc đi nhắc lại, không phải một lần mà ngày nào sư cũng nhắc cái điều này, không phải chỉ cho các vị, ngay bản thân sư cũng thấy nhắc nhở. Muốn thoát khỏi khổ đau phiền não, muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn này muốn nọ, muốn hạnh phúc, muốn tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, cao thượng nhất trong đời này, muốn được thành tựu phải đi qua con đường tứ niệm xứ này, không có con đường nào khác cả nhé. Nhiều người cứ tranh luận trên mạng ấy, không biết là tứ niệm xứ chắc gì đã phải con đường độc nhất duy nhất nhé. Và người ta cứ suy luận cứ phải là bát thánh đạo, cứ phải thế nọ thế kia, nhưng người ta đâu có biết thực hành tứ niệm xứ chính là đang thực hành bát thánh đạo. Những người không có thực hành là người ta bắt đầu hay nghĩ luận, nhưng người ta không biết rằng là phải có minh sát tứ niệm xứ, tu tập nó một cách hoàn toàn viên mãn thì các minh sát tuệ nó mới làm sao, nó mới nảy sinh, nó mới phát triển, nó mới được vun bồi, nó mới thành tựu. Và lần lượt từng các bậc thiền, bậc tuệ minh sát đó, đúng không, 9 muồi đúng không, bắt đầu từ tuệ phân biệt danh sắc, phân biệt nhân quả, tuệ tam tướng, sau đó là sinh tuệ sinh diệt, sau đó là tuệ diệt, sau đó là các tuệ sợ hãi, rồi các cái tư duy, rồi các bắt đầu tìm cách giải thoát, nhằm đến cuối cùng là nhàm chán, hành xả nhé. Hành xả sau đó thuận thứ xong mới chuyển tộc thì sẽ đến đạo và quả, lúc đó mới thành tựu được. Bây giờ bảo không qua con đường tứ niệm xứ này, bát thánh đạo tứ niệm xứ, minh sát tứ niệm xứ này mà lại có được cái minh sát tuệ thì Đức Phật không bao giờ nói đến cái chuyện đó cả. Nên Đức Phật khẳng định đây là con đường độc nhất theo nghĩa đó. Hôm trước sư cũng đã giảng nhiều lần rồi, độc nhất theo nhiều nghĩa, trong đó là có cái nghĩa rằng chỉ cái con đường này dẫn một mạch thẳng đến niết bàn. Các vị đã đi lên con đường này thì các vị sẽ, nếu cần cù chăm chỉ tinh tấn các thứ vượt qua con, các vị sẽ đến đích là niết bàn, nó không dẫn đến cái đích khác nhé. Các vị nhìn nhé, hay con đường độc nhất như vậy, không có lối rẽ, đi thẳng đến niết bàn. Nên các vị nhớ cho sư cái điều đó. Và trong những cái buổi hôm trước chúng ta đã học các cái lời hướng dẫn cụ thể của các ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư Thánh Tăng Maxi, hướng dẫn về cái việc mà thực hành nó như thế nào nhé. Còn cái nội dung của cái bài đó là kinh tứ niệm xứ đó thì các vị có thể tìm đọc trong kinh hoặc là trong các cái tài liệu hướng dẫn mà sư có trích dẫn cho các vị đó nhé. Có cái yếu pháp tu tập tuệ giải thoát đó, trong đó có bài đại kinh tứ niệm xứ đó, trong đấy là có trình bày đầy đủ những cái khái niệm căn bản đó. Ngoài ra còn một số các cái bài kinh quan trọng khác cũng có tập hợp trong đó, đủ để cho các vị nếu bám vào những cái đó làm căn bản, các vị có thể đi đến đích được. Ra là như vậy. Cốt tủy của đạo Phật nó ngắn gọn lắm. Nó là tứ thánh đế, nó là bát thánh đạo, nó là tứ niệm xứ. Và để tu tập miễn lượng xứ thì đồng thời các vị sẽ tu tập năm căn năm lực, để tứ chánh cần, rồi thì là tứ như ý túc, rồi thì là thất giác chi, bát thánh đạo, tất tần tật là các vị tu tập nó nằm ở trong đó cả. Nên các vị đừng có lo lắng gì cả, đây sẽ băn khoăn mình có đi nhầm đường nhầm lối gì không, con đường này có dẫn đến đích không. Đức Phật đã khẳng định như vậy thì không thể sai chật được. Nên chúng ta lưu ý cho chúng ta phải củng cố cái niềm tin như vậy. Nên bất kỳ ai mà nói rằng là phải thế nọ phải thế kia ấy, đây chứ không phải còn con đường nào khác ấy, là các vị là những người không thực sự là chưa tu tập và chưa đạt kết quả. Còn kiểu gì các vị cũng phải đi qua con đường tứ niệm xứ này, đi xa tứ niệm xứ này nhé. Kể cả các vị đắc định các tầng thiền định nữa, như Đức Phật đã từng đắc các tầng thiền định đó, và các vị sau này cũng đi theo con đường chỉ trước quán sau đó. Khi các vị đã thực hành chỉ samatha rồi, đắc các tầng thiền tầng định rồi, các vị vẫn phải ra khỏi các cái đối tượng của thiền samatha đó và quay sang cái đối tượng chân đế danh sắc của tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp. Các vị đi theo con đường đó, không có cách nào mà các vị đi mà lại không bỏ qua con đường này mà đến được niết bàn. Cho nên các vị khẳng định cái điều đấy là Đức Phật đã khẳng định trong suốt thời gian vừa qua, sư cũng đã giảng các giảng lại các lời giảng của các bà các bậc thánh đăng của Myanmar đó, về cái tu tập tứ niệm xứ liên quan đến bát thánh đạo như thế nào, liên quan đến năm căn năm ngũ lực như thế nào. Thì chúng ta cũng đã có một số các cái kiến thức căn bản như vậy để có một cái niềm tin chắc chắn vào cái con đường chúng ta đang đi nhé. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang những cái phần câu hỏi trả lời, câu trả lời các câu hỏi của ngài đại trưởng lão thiền sư Masi, một bậc thánh tăng của Myanmar. Và chúng ta có cái phước báu được gặp cái phương pháp của ngài, được lắng nghe những lời chỉ dẫn của ngài và thực hành theo sự chỉ dẫn của ngài nhé. Không phải ai cũng có cái cơ may đó, người có người gặp người này, có người gặp người khác, gặp phải thầy này gặp thầy khác, chứ không nói là những vị đấy không dẫn các vị đến niết bàn, đến cái đích rốt ráo. Cũng có thể cũng có, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta cũng không phân biệt được nhé. Chúng chật như nào chúng ta cũng khó mà phân biệt được đâu thật sự là cái vị có đủ cái năng lực, có đủ thẩm quyền, có đủ các cái chứng đắc để có thể dẫn dắt các quý vị nhé, bằng một cái hệ thống giáo lý rất chặt chẽ, rất đầy đủ, rất phong phú, rất cụ thể, rất tỉ mỉ nhé. Đây là cái phước báu của chúng ta mà chúng ta gặp được cái phương pháp này, cái lời chỉ dẫn, các lời chỉ dẫn của ngài. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục các cái câu hỏi và trả lời được ngài sư cả của chúng ta, ngài thiền sư Amanicho đã tập hợp lại dưới dạng các cái câu hỏi câu trả lời để chúng ta có thể xử lý nhé. Có những lời gợi ý, những câu hướng dẫn để xử lý các cái trường hợp khó khăn, các cái vấn đề phức tạp, các cái vấn đề khó khăn, các cái trở ngại trong cái thực hành tu tập hàng ngày của chúng ta nhé. Có liên quan những cái gì trực tiếp liên quan đến các vị thì các vị rút ra bài học, cái gì chưa không liên quan đến các vị thì các vị cứ ghi nhận tạm như vậy đã, để phòng những trường hợp nào mà khi nào mà nó có thể xảy ra, hoặc nó cũng sẽ do cái hiểu biết này mà nó cũng sẽ ngăn cản nó không xảy ra nữa cơ. Thậm chí là nó không xảy ra nên các vị cũng không biết cái hiệu quả tác dụng của nó. Các vị chỉ khen cái thuốc khi mà nó chữa khỏi bệnh rồi, còn nhiều khi cái loại thuốc mà nó ngăn không cho bệnh nảy sinh ấy là các vị không có biết tác dụng của nó đâu. Cái khó ở cái chỗ, cái hay ở cái chỗ các loại vị thuốc ấy nó chặn không cho các loại bệnh xảy ra ấy. Loại vị thuốc đó mới là quan trọng, mới là cái hay, mới là cái quý, mà nhiều khi chúng ta lại không để ý, coi thường, tại vì nó có thấy cái hiệu quả gì đâu, cứ hàng ngày cứ uống như thế chả thấy có gì xảy ra cả, đúng không? Hàng ngày chúng ta cứ uống hoài như vậy mà chả thấy có cái tác dụng gì cả, nhưng có một cái tác dụng duy nhất là cái bệnh nó không xảy ra. Còn khi mà có bệnh rồi uống thuốc thì các vị cái thuốc này quý thật, đó, nó chữa được bệnh cho chúng ta. Thì đúng rồi, cái đấy là vô cùng quý rồi, nó chữa được bệnh, đúng không? Nhưng mà có những cái loại thuốc mà các vị phải dùng trước, thực hành thường xuyên để làm sao mà các loại bệnh tật nó không có xảy ra, các loại nguy hiểm nó không xảy ra. Nhưng mà thường thì mọi người thì thường đánh giá cao những loại thần diệt kia nó chữa được cái bệnh ngay lập tức cơ. Đã có bệnh và chữa được bệnh, còn những cái mà nó ngăn không cho loại bệnh phát triển phát sinh, không có gây ra nguy hiểm nguy hại cho mình, nó không xảy ra ấy, và mọi người ít để ý đến hết cái sức. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta phải chú ý cái điều đó nhé, đừng có coi thường bất kỳ một cái lời hướng dẫn nào, cảm thấy nó không có tác dụng ngay lập tức đấy, không có tác dụng giúp gì mình cả, nhưng nó đang tích lũy dần các cái năng lực để các vị có thể đối chọi với tất cả, đối trị với tất cả mọi đau khổ phiền não và ngăn chặn không cho phát sinh tất cả những loại phiền não mới, đồng thời gieo nhân nhân cắt dần những cái nguyên nhân các đau khổ phiền não trong tương lai, nó vô cùng quan trọng nhé. Nên các vị phải tin tưởng, có một niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật và các vị thánh sư, thánh tiền sư, để các vị có thể thực hành một cách nghiêm túc tất cả những lời chỉ dẫn hướng dẫn của ngài nhé. Các vị lưu ý cho sư cái điều đó. Rồi chúng ta tiếp tục câu hỏi thứ 46. Bạch ngài, có sự khác biệt nào giữa những người hành thiền và người không hành thiền khi cả hai phải đương đầu với bệnh tật đau yếm nhé. Ai thì cũng sẽ có bệnh tật, người ít người nhiều, lúc này lúc khác, càng lớn tuổi về sau thì càng nhiều bệnh tật. Vậy thì có cái sự khác biệt nào không giữa cái người hành thiền và không hành thiền? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà ý là muốn hỏi là xem nó cái khác biệt nó là cụ thể nó là như thế nào. Thì ngài trả lời câu hỏi, câu trả lời của ngài là tất nhiên là có. Người không hành thiền chỉ có thể nhớ đến những việc họ trì giới, rồi thì nghe kinh hộ trì, coi kinh Paritta đó, rồi thì đến việc bố thí là cúng dường, bố thí cúng dường y áo thực phẩm vân vân, tức là những cái thiện nghiệp thiện pháp theo cái phước nghiệp đó nhé, cái phước nghiệp bố thí trì giới đó nhé, bảo hộ đó. Những người đó chỉ khi làm những việc đó thì họ sẽ nhớ đến công đức đó, đúng không, công đức phước báo đó. Và thật đáng tiếc họ chỉ có thể làm những việc thiện nghiệp như vậy mà thôi, tức là bố thí trì giới thôi. Còn cái người hành thiền ấy thì thêm vào đó người ta nhớ đến cái việc mà người ta đã thực hành thiền, nhớ họ nhớ đến việc thực hành thiền ở mức cao hơn, cho đến khi họ được giác ngộ nhờ ghi nhận thường xuyên chính cái đau của họ từ sát na này đến sát na khác. Tức là người hành thiền thì biết cách làm sao quan sát nó, ghi nhận nó, thấy được cái bản chất của cái đau đó để có thể vượt được qua cái đau khổ, đau cái đau thân khổ, thân của tâm đó nhé. Tức ở đây là thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh là do cái thiền nhé, thân bệnh nhưng tâm không bệnh, khổ đau phiền não nó có mặt nhưng không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta, vì cái sự ghi nhận, nhờ sự ghi nhận thường xuyên chính cái đau khổ nhé, ghi nhận thấy được cái bản chất của nó nhé, chỉ là cảm giác, chỉ là cảm thọ, chứ không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta nhé. Đây ở trong này là sự khác biệt nó ở như vậy nhé. Tức là cái người không hành thiền ấy thì người ta được hỗ trợ bằng các cái phước đức, phước báo là bố thí chỉ giới, và người ta nhớ cái đó thì tâm hoan hỉ nó đến thì cũng giúp cho người ta làm dịu cái cơn đau đấy nhé. Nhưng mà cái người hành thiền ấy thì người ta có năng lực làm sao quan sát, ghi nhận và thấy được cái bản chất của cái đau đó, lúc đó thật sự là thân bệnh mà tâm không bệnh nhé. Người hành thiền là do tâm bệnh mà thân không bệnh nhé, chứ chúng ta ấy, tức là không bị đau khổ hai lần, không bị đau khổ hai lần, một lần về thân và một lần về tâm, cho nên không bị hai lần, chỉ có một lần là thân nó thôi, theo cái quy luật tự nhiên nó đau, nó khổ, nó biến, nó hoại thì nó đau khổ nhé. Người hành thiền thì chắc chắn là có cái năng lực như vậy, có cái khả năng như vậy. Câu hỏi thứ 47, bạch ngài, có loại đau hay khó chịu nào thuộc về tự thân pháp hành không? Nếu có, chúng ta còn phải đương đầu với nó như thế nào? Câu hỏi có nghĩa rằng là khi hành thiền ấy thì nó có phát sinh ra những cái khó chịu hay cái loại đau nào không, do bản thân cái sự thực hành này có hay không, ngài trả lời có. Bạn có thể trải nghiệm một vài loại cảm thọ khó chịu như ngứa ngáy, nóng bức, đau đớn, nhức nhối, nặng nề, cứng đơ vân vân khi sự tập trung hay định của bạn trở lên rất mạnh. Cũng có cái trường hợp định rất mạnh thì đau nó lại giảm đi, nó biến mất, nhưng cũng có trường hợp định nó mạnh thì nó lại làm rõ tất cả những cái đau đớn khó chịu trong người ta rõ lên. Cái định nó làm cho bình thường chúng ta hay làm việc này việc nọ mà rồi chúng ta không để ý đến, nó không có rõ ràng, nó tâm mải làm nên nó quên đi chứ không để ý. Nhưng bây giờ ta ngồi nó không còn chú ý việc khác, nó chỉ chú ý đến những cái cảm thọ trên thân ấy thôi, thì thấy nó rõ ràng, nó mãnh liệt hơn, nó cụ thể hơn, nó nó làm cho mình khó chịu hơn, đặc biệt là trước khi các vị chưa chưa đến được cái chưa đến cái tuệ diệt ấy, tuệ sinh diệt á, tuệ sinh diệt sau đó tuệ diệt, thì cái đau đớn nhức nhối các vị sẽ thấy rõ hơn rất nhiều trước khi đến được cái đấy nữa, là trong cái giai đoạn đấy là các vị ngồi là thấy khó chịu, bức bách, khó chịu lắm đó. Mà cho nên các vị lại phải kiên trì ghi nhận nó đến, nó đi, nó sinh ra diệt, thấy được bản chất nó, về sau chỉ thấy có diệt diệt diệt diệt không, thì lúc nó thì bắt đầu hỷ lạc định định tâm nó đến và hỷ lạc nó có thể phát triển nhé. Các vị có vị lưu ý là cho trong trường hợp này là có thể trải nghiệm một vài loại cảm thọ khó chịu như ngứa ngáy, nóng bức, đau đớn, nhức nhối, nặng nề, cứng đơ, khi sự tập trung hay định của mình trở lên mạnh. Một khi mà bạn ngưng thực hành ấy, thì những cảm thọ này cũng có thể biến mất, xong chúng lại có thể xuất hiện khi bạn thực hành, tức là những cái này là do cái khi thực hành thì nó lại xuất hiện. Vì thế mà ngài nói là đây không phải là một chứng bệnh hay đau ốm gì cả, mà chỉ là cảm thọ khổ thuộc về pháp hành, nó có thể xuất hiện trong khi thực hành đó. Cho nên các vị cũng không cần phải lo lắng, không phải sợ hãi rằng con mình có bị bệnh gì không, hay là cho thế nọ thế kia, thực hành sai hay không, mà nó vẫn có thể xảy ra những chuyện này, thì cũng không có gì là có gì phải lo lắng sợ hãi cả nhé. Cho nên ngài khuyên đừng có lo lắng, nếu bạn cứ tiếp tục ghi nhận cuối cùng thì nó cũng sẽ tan biến nhé, cuối cùng nó cũng sẽ tan biến nhé. Tất cả những cái này tôi thuộc về cái thứ câu hỏi thứ 48. Bạch ngài, khi sự phồng và xẹp mờ nhạt đi thì chúng con phải ghi nhận cái gì nhé? Những người mới ấy, khi chưa thấy thì cứ lặng lẽ quan sát thôi, đừng có vội đi tìm cái gì khác để thay nhé. Nhưng mà đây là trường hợp này, là đang nói trường hợp người ta đã quy ghi, đã thực hành tương đối là thuần thục rồi, tâm nó đã thân, tâm nó tĩnh lặng yên tĩnh rồi, nó không cảm nhận được nữa, nó vắng lặng rồi. Nhưng cái mặt hồ ấy, trước thì chúng ta nhìn thấy sóng, thì chúng ta thấy sóng đúng không? Và chúng ta hỏi là mặt hồ có gì, mặt hồ thấy sóng, bây giờ nó phẳng lặng, nó vắng lặng rồi, nó yên tĩnh rồi, thì mọi người lại cứ đi tìm sóng để thấy mặt hồ. Mà không phải, mà chúng ta thấy cái gì chúng ta cứ ghi nhận thấy là được nhé. Những người mới là phải như vậy, chứ đừng có vội. Nhưng mà trong trường hợp thì nhìn mãi cái mặt hồ nó phẳng lặng như vậy ấy, thì nó cũng nhàm chán, nó cũng bắt đầu nó nhàm, nó chán. Nếu mà người ta làm kiên trì được thì ghi nhận thì không sao. Thì cứ vừa an trú trong cái hiện tại lạc trú đó, vừa quan sát vừa lạc trú đó như thì càng tốt. Nhưng có người cứ sốt ruột, cứ muốn tìm cái nọ cái kia, nó cứ nhàm chán, nó cứ phải có việc gì nó làm ấy, chưa quen cái quan sát cái yên tĩnh đó, thì ngài cũng khuyên như thế này này: khi phòng xẹp mà mờ nhạt ấy, không thể ghi nhận được nữa ấy, nó mờ nhạt, nó phẳng lặng, nó tĩnh lặng ấy, thì có thể ghi nhận thêm là ngồi chạm hay nằm chạm, tức là cái sự đụng chạm giữa các cái đối tượng khác ngoài cái phòng xẹp đó nhé, tức là sự xúc chạm đó đối với các. Và chúng ta có thể thay đổi những điểm xúc chạm, chẳng hạn ghi nhận ngồi rồi chạm. Khi đang ngồi này, có phòng có xẹp thì không còn thấy nữa, để ý nữa, thì bắt đầu quan sát, đang có sự ngồi, trong cái sự ngồi thì có đến chạm, chạm thì chạm ở đâu đó, thì chọn lấy một hai cái điểm nào đó, chúng ta lần lượt cứ quay đi quay lại cái điểm đó nhé, theo cái tuần tự đó, đừng có thay đổi tuần tự nhé, phải cố định cái tuần tự đó để nó tâm nó khỏi toán loạn nhé, tâm nó phải theo một cái chu trình nhất định thì nó mới có ổn định được nhé. Như vậy bạn, chẳng hạn bạn có thể ghi nhận ngồi rồi chạm, rồi chú ý đến một xúc chạm bên chân phải, rồi lại ghi nhận ngồi chạm, rồi tập trung đến bên chân trái. Như vậy bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của bạn từ một điểm xúc chạm này đến một điểm xúc chạm khác, hoặc bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của bạn đến 4 hay 5 hay 6 điểm xúc chạm xen kẽ nhau. Nhưng mà ở đây sư muốn nhắc các vị là đừng có thay đổi cái trình tự, đã có trình tự nào thì cứ đi theo trình tự đó nhé, đi theo trình tự đó để cái tâm nó phải ổn định, nó không phải chạy lăng xăng nhé. Các vị lưu ý cho sư cái điều đó nhé. Đã bên phải xong sang bên trái thì lại ngồi, lại chạm phải xong lại chạm trái, xong lại ngồi chạm phải chạm trái, các vị cứ thế mà để cái tâm nó lần lượt, nó cứ quan sát từng cái thời điểm lần lượt như vậy nhé. Nhưng mà cái này, trường hợp này sư nói là để trong cái trường hợp mà thật sự nào các vị, nhưng mà cái trường hợp này là khi nào các vị gặp những trường hợp như thế thì phải gặp sư hướng dẫn là có nên hay không nên theo cái cách này, hay là vẫn cứ tiếp tục quan sát cái sự tĩnh lặng đó nhé, để xem mức độ nó như thế nào, tùy thuộc mức độ của từng người. Thì cái này nó thuộc cái hướng dẫn của từng người nhé, từng người, từng cái cá tính của từng người nữa. Rồi Câu hỏi thứ 49, bạch ngài, chúng ta cứ kiên trì thực hành, không cần làm cho các ba la mật đủ sức mạnh cho sự giác ngộ đạo quả sao? Tức là chúng ta cứ chỉ cần thực hành này mà không cần vun bồi các ba la mật khác ấy, hay sao? Các ba la mật ấy. Thì ngài trả lời, nếu bạn không thực hành, ý là thực hành thiền ấy, thì các ba la mật của bạn không có cách nào thành tựu được, nó không có cái cơ hội để trổ nhé. Ví dụ như các vị ngồi đây hành thiền, thì các ba la mật được, ví dụ như kham nhẫn của các vị trong quá khứ, các ba la mật thì nó có điều kiện, nó thành tựu thêm, nó trổ quả thêm, trổ quả đúng không? Cái kham nhẫn phải ngồi xuống đây chịu đựng cái đau, cái nóng, cái nhức, cái khó chịu đấy, thì cái kham nhẫn nó mới được thể hiện chứ, nó mới được thành tựu chứ. Cái ba la mật các vị tu tập trong muôn kiếp này nó mới có cơ hội chứ. Bây giờ các vị hơi một tí, các vị thay đổi thế ngồi, các vị đi thì đi được một lúc rồi các vị muốn lại ngồi lại thì cái kham nhẫn nó không có cơ hội nó thành tựu. Đặc biệt là những người không thực hành thiền thì những cái loại ba la mật đấy nó không có cơ hội lúc nào để nó thành tựu được cả. Nó không có lúc có cơ hội nào nó thành tựu. Cho nên khi thực hành thiền thì các ba la mật các vị tu tập đó sẽ có cơ hội để thành tựu nhé, được bộc lộ, được phát triển và thành tựu nhé. Các vị hiểu dần như vậy. Như vậy là nếu các bạn không thực hành ấy, các ba la mật của bạn không có cách nào để thành tựu được. Nói khác hơn, dù ba la mật của bạn được tích lũy đầy đủ, nếu không thực hiện, không thực hành, bạn cũng không giác ngộ được. Vì nó không thành tựu, các ba la mật nó không trổ, các cái tinh tấn ba la mật nó không trung trổ, ví dụ như thế. Trí tuệ ba la mật các vị tu tập bây giờ nó không có cơ hội nó trổ, thì các vị thành tựu sự giác ngộ bằng cách nào? Ý ngài nói như vậy đó. Cho nên các vị, ngược lại, nếu các bạn thực hành, bạn sẽ tạo được ba la mật, và điều này lại sẽ giúp bạn cảm nhận chứng ngộ niết bàn sớm hơn. Nếu ba la mật của bạn đã phát triển đầy đủ, bạn sẽ giác ngộ ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chỉ có bằng cách thực hiện này thì các ba la mật nó mới cơ hội trổ quả, và nó giúp cho chúng ta giác ngộ niết bàn thôi. Bằng không, ít nhất nếu mà không được ngay trong kiếp này, nó cũng góp phần làm như hạt giống cho sự giác ngộ trong tương lai nhé. Cho nên cái sự thực hành của các vị là vô cùng quan trọng. Đặc biệt ở đây là cái hạt giống tuệ nhé, hạt giống minh nó đang được vun bồi nhé. Sư hôm trước cũng đã giảng về cái hạt giống minh và hạt giống hạnh rồi. Hạt giống hạnh là các tạo ra các công đức phước báu để tạo ra cơ hội gặp được Phật pháp, gặp được Đức Phật, gặp được Phật pháp. Còn hạt giống minh là cơ hội là hiểu được giáo pháp. Có cái hạnh tức là có phước, tạo được phước có thể gặp được Phật, có thể gặp được pháp, nhưng không có cơ hội để hiểu giáo pháp và chứng ngộ giáo pháp. Cho nên không, hạt giống minh chưa được vun bồi, cho nên Đức Phật có giảng thì cũng không có giác ngộ được đâu, cũng không có cơ hội giác ngộ được đâu. Còn có người mà chỉ chăm chỉ vun bồi hạnh thôi, minh thôi ấy, hạt giống minh thôi ấy, trí tuệ thôi ấy, mà không vun bồi học thống phước ấy, thì chúng ta có nếu mà gặp được giáo pháp thì sẽ hiểu và thực hành chứng ngộ được, nhưng mà lại rất khó gặp được giáo pháp, tại vì các vị không có phước, không đủ phước, không gặp được giáo pháp, không gặp được thầy, không gặp được giáo pháp để thực hành, không đủ phước. Cho nên các vị phải đồng thời có cơ hội, thì các vị lúc nào có cơ hội làm bất kỳ lúc phước thiện nào về cả minh cả hạnh, các vị phải làm ngay cho sư nhé. Đừng có băn khoăn, đừng có chê trách, đừng có chê bai những nhỏ bé gì cả, làm ngay cho sư nhé. Những cái việc như là phước, như là những cơ vun những cái hạnh ấy, ví dụ như là công đức phước báu đấy, ví dụ như là cung kính này, như là phục vụ này, như là lau chùi như thế này là phục vụ này, những cái đấy là những cái phước báu để hạt giống hạnh đấy, để tạo cái cơ hội làm sao gần gũi các bậc thiện tri thức. Các bậc thiện tri thức nhìn thấy các vị tinh tấn chăm chỉ như vậy ấy, người ta quý mến, người ta cũng muốn dạy, muốn trao truyền. Các vị có hiểu không? Chứ các vị cứ bảo là tôi chỉ có đến thiền là thiền không thôi ấy, cũng được thôi, tốt thôi, nhưng các vị có cơ hội các vị phải làm, kể cả những việc nhỏ bé như này, như quét, như dọn, như cung kính, như phục vụ, như lau chùi, tất tần tật những thứ đó là những cái đó là liên quan đến phước. Phước của chúng ta ở đây là trong trường hợp này vậy thôi, tại vì chúng ta đi tu, chúng ta không làm ra tiền bạc của cải gì, chúng ta cũng được bằng vật tứ vật rộng được, đúng không? Nhưng ít nhất là những việc này là chúng ta cũng phải làm nhé. Đừng có bỏ qua những thứ đó nhé. Rồi thì lau chùi tượng Phật, theo lau chùi quét dọn nhà cửa các cái tăng bà tăng đoàn, bảo vệ các cái tài sản của tăng đoàn, tất cả những thứ đó các vị phải có tâm chú ý vào, và các vị vun bồi cái phước đó nhé. cái phước hành đó nhé. Rồi bên cạnh cái tu tập minh sát này là vun bồi cái minh đã lành rồi, thì các vị hãy vun bồi cả cái phước kia nữa, phước hạnh kia nữa, để các vị có cơ hội được gặp chánh pháp, được các vị chân nhân, các bậc thiện tri thức người ta thương yêu quý, người ta yêu mến, người ta truyền trao, người ta bảo ban nhé. Có nhiều người không có cảm tình thì khó lắm, khó được người ta giảng dạy lắm nhé. Người ta muốn nói người ta cũng không nói được, không có sự cung kính là người ta không nói. Các vị có hiểu không? Thì mình thiếu, mình không để ý đến cái thứ đó là người ta thấy đến, thấy người không có cung kính là người ta cũng không có cơ hội người ta dạy đâu. Dù có muốn người ta cũng không dạy. Thì sao? Khi không cung kính là mình chưa sẵn sàng để tiếp nhận. Các vị hiểu không? Khi cung kính là chúng ta đã có tâm hướng tâm rồi. Chỉ cần một người đứng cạnh này biết ngay, người ta thấy mình đến mà một vị ấy, người ta bỏ dép ra đứng cạnh là cái người thầy ấy, người ta biết ngay à, ông này ông đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế để ông lắng nghe pháp này. À, còn cái ông thì cứ lơ qua lơ quơ, nói năng liên thuyên, rồi cứ nói chen ngang, rồi nhảy chỗ vào, rồi chưa hỏi đã nói, rồi chen ngang, rồi chả ai muốn nói, chả ai muốn dạy những người đấy. Người ta không có ghét bỏ thôi, vì lòng từ bi người ta cũng không nói gì thôi. Anh làm thì anh phải chịu, đúng không? À, thì chúng ta hiểu cho nên. Cho nên chúng ta hết sức chú ý trong từng cái cử chỉ, từng cái động tác nhỏ bé của chúng ta nhé. Chúng ta muốn có cái minh thì chúng ta phải có hạnh. Chúng ta muốn bồi hạnh, chúng ta muốn bồi hạnh thì đồng thời chúng ta cũng sẽ có cơ hội để vun bồi mình nhé. Hai cái đó nó đi song hành với nhau, chúng ta cố gắng tận dụng cái cơ hội đó nhé. À, để cho nên chúng ta hiểu như vậy rồi. À, tức là các vị phải phát triển bằng cách thực hành thì ba la mật được phát triển đầy đủ và sẽ giác ngộ ngay trong kiếp sống này, mà không nếu không thì nó ít nhất nó cũng là hạt giống để cho giác ngộ trong tương lai, không lúc nào là thừa cả, không lúc nào là phí uổng phí cả. Câu hỏi 50, bạch ngài, ngài có thể mô tả một người mà ngài đã tin là đã cảm nhận được niết bàn không, hay là chứng ngộ được niết bàn không đó. À, tức là ý nói là ngài đã gặp những người đó chưa và ngài thấy như thế nào, có thể cho một vài cái nhận xét cảm nhận được không? Thì ngài trả lời được chứ, trong số những người đầu tiên thực hành dưới sự hướng dẫn của tôi, có người em họ của tôi là U Phô Chôn đã gây được một ấn tượng nhất khi ông đạt đến giai đoạn là băng ga nha nạ, tức là tuệ diệt đó, là cấp độ thứ 5 của tuệ minh sát đó. Thứ nhất là gì, nhắc lại để các vị ôn nhớ. Tuệ phân biệt danh sắc là một, đầu tiên các vị phải luôn luôn phân biệt được đâu là danh đâu là sắc. Thứ hai, nhân duyên của danh sắc nó làm duyên cho nhau như thế nào, cái nào nó làm duyên để cái kia nó sinh ra như thế nào. Thứ ba là phải thấy được cái hướng tâm và cái vô thường của vô ngã đó. À, nhưng mà những cái đó là ba cái tuệ đầu tiên đó là vẫn thuộc là tuệ suy đạt phân tích thôi, tuệ phân tích suy đạt thôi, xác định thôi, chứ chưa phải là tuệ thực chứng trong từng sát na. Cho nên là từ cái tuệ sinh diệt trở lên, tuệ thứ tư đó, và tuệ thứ năm là cái tuệ diệt đó nhé, băng ga đó. Thì cái đó là cái tuệ minh sát này, thì khi ông đạt đến cái đoạn băng ga nha na, tức là tuệ diệt, tức là cấp độ thứ năm của thiền minh sát, thì ông bắt đầu thấy cây cối hay con người ta thay đổi liên tục. Lúc đấy là nhìn thấy cái gì nó cũng thay đổi biến đổi liên tục, màu sắc các thứ, là cái tâm nó nhạy bén, nó nhanh lắm, nó bắt kịp được những cái sự biến đổi bé nhỏ tí tí liên tục ngay trước mắt mình đó. À, nó biến đổi đó, ông thấy cây cối con người thay đổi liên tục, ông nghĩ rằng chắc có một cái gì đó trục trặc với cái nhìn của mình, bởi vì theo ông học thì mọi vật như cây cối, núi, củi, gỗ, trụ đá, thân người thì có kéo dài một ở giai đoạn thích hợp, có cái thời gian trụ nhất định đó. Nhưng bây giờ nó thấy cứ biến hoại ngay trước mắt như vậy, cái gì nó cũng cứ thay đổi ngay lập tức. Thực ra nó đang biến đổi đấy, nhưng cái mắt, cái minh sát tuệ của chúng ta chưa sắc bén, nên chúng ta cứ thấy nó cứ như vậy thôi. Nó cứ thấy cái này là cứ thế này, cứ tưởng mãi nha. Nhưng các vị nhìn thật kỹ, không phải là cái này nó cứ thế này đâu, nó cứ cũng thay đổi liên tục đó. Cho đến một lúc nào nó cái tuệ diệt nó ấy, thì các vị nhìn thấy nó cứ thay đổi liên tục trước mắt mình như vậy đó. À, thì các vị là tuệ diệt. À, trong khi đó khi mà ông thấy nó mọi cái nó cứ thay đổi ngay trước mặt như vậy, đấy là ông ấy nghĩ rằng là không hiểu nó có cái mắt mình có bị làm sao không, ông hiểu là không hiểu có bị trục trặc gì không. Thì vì ông được học rằng tất cả mọi vật đấy thì đều có được kéo dài có một thời gian trụ giai đoạn thích hợp, trong khi các hiện tượng vật lý do tâm hay do nghiệp gây ra, hiện tượng vật lý do tâm hay nghiệp do ra, tức là đang nói là sắc pháp mà do tâm hay nghiệp nghiệp sinh ra đó. À, sắc pháp thì cũng có mấy loại sinh ra, một là do thức ăn, hai do thời tiết, ba là do tâm, bốn là do nghiệp nhé. Còn nó mất cân bối và sinh ra bệnh tật ấy là có cũng là do bốn yếu tố này, mà cả mình có thể điều chỉnh được ấy, là do tâm là một này, thức ăn là hai này, thời tiết thì cũng tìm được cái điều kiện hoàn cảnh một chút thì cũng có thể thay đổi được, có thể nó làm cho cân đối lại tứ đại, có thể bớt được bệnh tật. Nhưng mà nếu mà liên quan đến nghiệp thì chúng ta chịu rồi nhé. Ngay cả Đức Phật công đức ba la mật như vậy mà vẫn còn bị cái quả của nghiệp, tức là cái sắc pháp nó sinh ra nó làm đau bụng, đau bụng gì thì đau lưng gì thì này nọ đó nhé, cũng có một chút những thứ đó vẫn còn á, dư sót đó, hữu dư y đó, chứ không phải là đã hết hẳn được, vẫn phải chịu nghiệp, quả của nghiệp. Quả của nghiệp đấy là cái sắc đó, sắc pháp nó gây ra do nghiệp nó sinh ra đó nhé. À, như vậy ở đây là tức là đây nói lên sắc do tâm sinh và sắc do nghiệp sinh. À, hai cái các cái sắc pháp này sẽ diệt liền ngay sau khi chúng sinh ra. À, diệt ngay sau đây tức là ở đây thì ông lại thấy mọi vật cứ thay đổi liên tục như vậy, trôi chảy liên tục đấy. Vì thế là ông ấy đến hỏi tôi hỏi ngài Ma-si đó, xem cái nhìn của ông có gì sai không, vấn đề gì mắt không mà lại tự nhiên lại nhìn thấy những cái gì mà cứ thay đổi liên tục ngay lập tức như vậy. À, tôi khuyến khích ông rằng không có gì sai cả, mà đó là tuệ diệt bằng ga nhà na cấp độ thứ 5 của tuệ minh sát. Tuệ này giúp cho ông thấy mọi vật diệt ngay tức thời. Sau một ngày vài ngày, ông đã mô tả thật rõ ràng cảm nhận của ông về niết bàn, sự diệt của tâm và thân hay danh và sắc. Tức ý nói là ngài đã này đã chứng đạt đạo quả, tức là chứng đạt đạo quả, tức là cảm trình bày rõ ràng cảm nhận của ông về niết bàn, tức là sự diệt của tâm, của thân và tâm, tức là danh và sắc đó. Ý nói trong trường hợp đó. Thì đấy là trường hợp nói về cái cảm nhận về niết bàn, hay là cái trình bày về cái niết bàn là như thế nào. Câu hỏi thứ 51, bạch ngài, sự mô tả niết bàn do những người mà ngài nó mà ngài tin là đã đạt đến đó là như thế nào, cái cụ thể nó là như thế nào. Câu hỏi tiếp theo là như vậy. Thì một số mô tả về niết bàn do những người theo tôi tin đã chứng ngộ được thực sự như sau. Những người đó đến trình bày với trình pháp với ngài đó và có mô tả lại cho ngài, và ngài tin cũng có cái niềm tin rằng là chính họ cũng đã chứng ngộ niết bàn đó, thì ngài nói lại cái trường hợp lên như sau. Tức là những người đấy nói như vậy: tôi thấy các hiện tượng, các đối tượng thân và tâm ghi nhận, đối tượng và tâm ghi nhận, tức là có hai cái, một là sắc pháp và danh pháp, đối tượng và tâm ghi nhận hay tâm chánh niệm đó thì đột nhiên dừng lại. Hay là cách người khác thì nói, tôi khám phá ra rằng các đối tượng và tâm chánh niệm, tức là cái tâm ghi nhận này, thì cái đối tượng này kể cả là danh và sắc, đúng không? Đối tượng của ta là cả danh sắc, nhưng cái tâm ghi nhận thì là danh, đương nhiên là cái tâm chánh niệm nó bị cắt đứt, giống như một cái sợi dây leo bị chặt đứt vậy. Rồi tôi thấy các đối tượng và tâm chánh niệm rơi xuống như thể tôi không còn cầm được chúng nữa. Rồi có người lại nói rằng là tôi thấy các đối tượng và tâm ghi nhận rơi xuống thình lình giống như quăng đi một gánh nặng vậy. Hoặc tôi cảm thấy như tôi thoát khỏi các đối tượng và tâm ghi nhận. Rồi câu khác, tôi phát hiện ra các đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngừng lại giống như ngọn nến bị thổi tắt. Rồi tôi thấy như thể tôi đã rời khỏi các đối tượng và tâm ghi nhận giống như thoát khỏi bóng tối và đi vào ánh sáng vậy. Rồi tôi cảm thấy tôi thoát khỏi các đối tượng và tâm ghi nhận như thể tôi từ chỗ tối tăm vào nơi sáng sủa. Tôi thấy cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận chìm xuống như chúng bị chìm xuống nước vậy. Rồi thì là tôi khám phá rằng cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận đột nhiên dừng lại giống như một vận động viên chạy nước rút bị đẩy lại từ phía trước vậy. Rồi thì là tôi thấy cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận đột nhiên biến mất, tức là sự dừng nghỉ của tất cả những thứ tự nhiên nó đang trôi chảy, tự nhiên nó biến mất hoàn toàn, không còn cái gì nữa, chấm dứt ở dưới các cái dạng khác nhau. Người ta dùng mấy từ ngôn từ như vậy, thực ra những cái thứ này nó khó diễn đạt lắm, mỗi người sẽ nghĩ ra có một cái từ gì đó nó người ta hình dung ra, người ta dùng để diễn đạt, chúng ta cũng tham khảo vậy thôi nhé, cũng không cần phải ấy. Tự mình cũng đừng có tìm kiếm những thứ này, rồi cứ khi nào nó xuất hiện thì tự khắc các vị nhận ra thôi, các vị sẽ có cái cách diễn đạt của các vị. À, chứ không có thể, nó không nhất thiết nó phải giống như thế này, nó có thể hoàn toàn khác với những ngôn từ khác nhé, quý vị có tự mình sẽ cảm nhận được những cái điều đó. Câu hỏi thứ 52, bạch ngài, ngài tin là có bao nhiêu người đã được giác ngộ dưới sự hướng dẫn của ngài? Ngài tin rằng có bao nhiêu sự người đã hướng dẫn? Thì ngài nói rằng tôi tin có cả ngàn người đã đạt đến tuệ phân biệt danh sắc. Cái tuệ đầu tiên đó, cái tuệ này thì là tương đối là có thể rất nhiều người có thể đạt được nhé. Tuệ Nhana Rupa Paricheda Nhana đó. Tôi tin rằng cả hàng ngàn người đã đạt đến tuệ phân biệt danh sắc từ trải nghiệm cá nhân của họ nhờ sự thực hành nghiêm túc như đã chỉ dẫn, và để khởi được định mạnh mẽ trong vòng một tuần lễ nhé. Chứ là trong vòng một tuần lễ, ngài tin là có hàng ngàn người đạt được cái tuệ minh sát từ cái trải nghiệm của họ nhờ là họ đã thực hành nghiêm túc chỉ dẫn và đã khởi được cái định mạnh mẽ. Thì bắt đầu thì trong vòng một tuần lễ là hàng ngàn người đã có thể đạt được cái tuệ vân danh sắc này một cách rõ ràng nhé. Và cũng có cả hàng ngàn người đã trải nghiệm được cái tâm và thân, tức là danh sắc tương tác lẫn nhau và thay đổi không ngừng. Đó là nhân quả, là trạng thái vô thường, khổ vô ngã của cái hiện tượng, tức là cái tuệ thứ hai và thứ ba. Và cũng có hàng ngàn người chứng thực được cái tuệ giác thứ hai và thứ ba là tuệ nhân duyên và tuệ tám tướng nhé. Và cũng có cả ngàn người đã hoàn tất sự chứng ngộ đạo quả. Hoàn tất sự chứng ngộ đạo quả, tức là đắc đạo đắc quả đó. Sau khi phát triển tuệ minh sát thành thục nhờ quan sát tâm và thân từ sát na này sang sát na khác. Tức ở đây cái lời khẳng định của ngài á, là ngài tin rằng là có hàng ngàn người đạt được cái tuệ đầu tiên, hàng ngàn người đạt được cái tuệ thứ hai, thứ ba, rồi có hàng ngàn người đạt được cái hoàn tất sự chứng ngộ đạo quả. Ý nói là ít nhất là đạt được cái bậc lưu đó. Rồi, chính ngài đã có cái niềm tin như vậy nhé. Để các vị hiểu rằng là cái người mà nói rằng là thời này là thầy mật pháp, các vị thánh tăng không còn ở trên đời này nữa, không có đâu, đừng có mất công. Thì đấy là những cái lời của người ta không có thực hành, người ta tự cản trở họ và cản trở người khác hay cái con đường phát triển tâm linh chứng đắc giác ngộ. Câu hỏi thứ 53, bạch ngài, liệu có phải là sự chứng ngộ về vô thường, chẳng hạn như chúng ta thấy một cái bình đất vỡ, hay chứng ngộ về khổ như chúng ta bị đau đớn do một cái gai đâm vào thịt hay không? Nhưng tức là thấy cái bình đất vỡ rồi thấy cái khổ do đau đớn, thì có phải đấy là sự chứng ngộ về vô thường hay không? Nếu chỉ như vậy, có phải là chứng ngộ về vô thường hay không? Thì ngài trả lời như này: đôi lúc chúng bạn nhận ra tính vô thường khi bạn thấy một cái bình đất vỡ, bạn nhận ra tính vô thường khi bạn hay nhận ra khổ khi bạn bị cái đau do cái gai đâm vào thịt hoặc cái đau khác bình thường vậy. Thực sự đó chỉ là chi kiến về vô thường theo quy ước. Thực sự đó chỉ là chi kiến về vô thường theo quy ước. Loại trí vốn không thể giúp bạn thực chứng vô nghĩa, vô ngã trong nghĩa tối hậu. Chư thường nói đấy chỉ là tưởng chi thôi đó. Tưởng chi thế, đây chẳng ngày đây đang nói là chi kiến về vô thường theo quy ước. Theo quy ước, theo chế định. Ta thấy cái hôm trước sư giảng khi thấy một cái lá rơi, ta bảo đấy là vô thường. Nhưng mà thực sự đấy là cái tưởng, chúng ta quy ước, ta gọi tên, ta gọi cái đó là vô thường rồi. Còn nếu mà thật sự các vị thấy được vô thường, các vị phải thấy trong cái từng sát na, cái màu sắc, cái tâm nhận từng màu sắc nó đang thay đổi. Thì cái tâm ghi nhận đó, các vị mới thực chứng trong từng cái sát đó mới sự là cái sự vô thường thật sự. Nhé, như hôm trước sư cũng đã giảng về cái này một lần rồi đó. Thì các vị nhớ là trong này ngài cũng trả lời một cách tương tự rằng là thực sự những cái việc mà thấy cái bột bình đất vỡ hoặc thấy cái đau do cái gai hay cái gì đó nó đâm vào người đó, thì thực sự đó chỉ là chi kiến về vô thường theo quy ước. Loại trí không thể giúp các bạn thực chứng vô ngã trong nghĩa tôi học. Cho nên các vị đừng có cứ nghĩ là cứ thấy, cứ nói vô thường khổ ngã và tưởng tôi thấy được đâu, cứ tưởng không phải đâu, toàn tự trí hết. Sư nói rồi, trong sát na hiện tại thì đó là tuệ chi, trước đó là tưởng chi, sau đó là tưởng chi, trong sát na hiện tại mới là tuệ chi. Các vị nhớ cho sư nói, cho nên các vị cố bám vào trong sát na hiện tại nhé. Tại xem cái gì nó thực sự là xảy ra đó nhé. Cái nóng thì nó đang là nóng, cái lạnh nó đang là lạnh, cái chuyển động đang là chuyển động, cái đó đang thực sự đang xảy ra đó, đang thực sự đang xảy ra trong từng giây phút, từng sát na. Chúng ta chỉ cần hướng tâm vào đó là chúng ta để ý được thôi. Chứ chúng ta mà không hướng tâm mà chúng ta nghĩ là chúng ta là thành tưởng mất rồi, chúng ta nói ra lời là thành tưởng mất rồi nhé. Chúng ta đang đi mà thấy nó nhẹ mà đây là sắc pháp, nó thay đổi, nó nhẹ hơn, nó hết thì cái đấy là chỉ là nhắc tâm thôi, nhưng mà cái đấy cũng là tưởng thôi, cái đấy không thể, cũng đây chỉ là cái que thôi, chỉ đến cái mặt trăng thôi, nó có phải hướng thẳng vào cái đó cơ, chứ không phải là cái tâm nó nói gì đừng có nghe nó, cái tâm mà đã nói là cái tưởng hết đấy nhé. Còn cái trí tuệ thật sự nó không có ngôn từ gì hết, nó trực tiếp nó cảm nhận, thế người ta mới gọi là trực giác, như vậy trực tiếp cảm nhận trong cái giây cái sát na đó nhé. Thế còn đã chuyển sang lời nói, sang chẳng chuyển sang cái ngôn ngữ là bắt đầu là thành tưởng chi hết rồi nhé, chúng ta nhớ lại cái điều đó thôi nhé, ta nhớ tưởng lại cái điều đó thôi nhé. Rồi cho nên là đấy là chỉ là các hiện tượng theo quy ước chính kia. Rồi, ngược lại, sự thực chứng vô thường xảy ra khi bạn thấy các hiện tượng hay các pháp hiện tại đang sinh và diệt, hiện tại đang sinh diệt và thực, và sự thực chứng về khổ xảy ra khi các bạn thấy hiện tượng đang bị hành hạ bởi sự thay đổi, hành hạ bởi sự thay đổi. Cái vô thường là khổ mà Đức Phật dạy. Thì đây cái khổ chính là sự hành hạ bởi sự thay đổi. Nếu mà các vị thấy thay đổi thì đồng thời cái khổ, chứ thấy sinh diệt thì thấy được vô thường, thấy vô thường thay đổi đó chính là thấy được cái khổ. Và thay đổi một cách liên tục như vậy, chỉ khi đó chúng ta mới thực chứng được vô ngã trong hiện tượng đó. Không ai cản trở được cái sinh diệt đó, không ai có ngăn cản được nó, đứng đằng sau cái sinh diệt đó, thì cái đó mới là vô ngã thật sự. Rồi, câu 54, bạch ngài, ngài có thể mô tả cho chúng con biết phải nhận ra vô ngã như thế nào trong nghĩa tối hậu. Đây cũng liên quan đến câu trên, nhưng mà nó ngài trả lời trong những cái trường hợp khác nhau thôi, cũng có liên quan đến nhau, nên ngài có nhóm để gần lại đây chúng ta cùng tham khảo. Như thế nào là cái nhận ra vô ngã trong nghĩa tối hậu? Một số người tin rằng sự thực chứng vô ngã xảy ra nếu như một lúc nào đó bạn mất cảm giác về hình dáng thân hình bằng cách mường tượng thân xác này như những phân tử, tức là khi thấy mình tan biến ra thành các phân tử, mình thấy các cái phân tử tan rã ra từng ấy, các cái kalapa đó, các nhóm đó, các bọn nhóm đó, trong cái định ấy, thì định mạnh ấy, cái quan sát tứ đại là các vị có thể thấy được cái phân tử đó, ý đó, hoặc là trong cái tầng thiền định mà các vị hướng tâm vào nó tứ đại đó, hoặc là thậm chí có người ta cứ tưởng tượng thôi, tự nhiên người ta cảm thấy nhẹ bẫng, người ta tan biến hết ra, người ta hòa nhập tất cả thế gian thế giới này, ví dụ là cái tưởng người ta nó làm việc mạnh đến mức như vậy nhé. Trong trường hợp này là cái tưởng này thì cũng có cái trường hợp như vậy, tức là một lúc nào đó bạn mất cảm giác về hình dáng của thân hình bằng cách mường tượng thân xác này như phân tử. Thực ra thực chứng vô ngã không phải là bạn đơn thuần mất đi cảm giác về tính rắn chắc hay hình dáng của thân thể do thực hành bất cứ cách nào. Ngài nói là không phải như vậy nhé. Thực ra cái sự thực chứng vô ngã không phải là đơn thuần mất đi cảm giác về tính rắn chắc, về cái hình dáng thân thể do thực hành bất cứ một cách nào. Nếu chúng ta mất đi cái cảm giác như vậy đó, thì vẫn chưa đủ, chưa phải là thực chứng. Mà chính vì bạn đang kinh nghiệm cách rõ ràng cái tâm biết và sự đồng nhất của tôi hay tự ngã đó, phải thấy được cái tâm nó sinh nó diệt đó, phải thấy cái tâm nó sinh diệt đó thì quan sát được cái đó, thì cái tâm sinh diệt nó mới không phải là ta, người của ta mới làm vô ngã. Phải thấy cái tâm nó sinh diệt đó, cái tâm nó thấy biết đó. Còn cái kia thì chưa phải. Tại vì sao? Ngài giải thích tiếp như này. Mà chính là vì bạn đang kinh nghiệm một cách rõ ràng cái tâm biết và sự đồng nhất của nó với cái tôi hay tự ngã. Điều này tương tự các vị Phạm Thiên mà chúng ta gọi là Arupa Brahma đó, Phạm Thiên cái trong thế giới vô sắc giới đó. Các vị Phạm Thiên ở trong cái vô sắc giới đó là các chúng sinh ở đó có các mà những người mà tu tập điền đắc định vô sắc đó nhé, đắc định vô sắc đó, thì sau khi chết thì tái sinh cảnh giới cõi trời vô sắc. Và ở đó thì họ không có sắc thân vật lý như con người. Cái giới Phạm Thiên không có sắc thân như con người. Và không có sắc thân thì lúc đấy chẳng nhẽ họ cũng lại thực chứng được cái vô ngã à? Khi họ không cảm thấy còn thân thể nữa thì có phải vô ngã không? Cái câu này nó ở chỗ đó đó. Các vị có hiểu không? Nhưng mà những người đó mà nếu không tu tập mình sát tệ và các cái để thấy được cái tâm đấy cũng sinh diệt ấy, là các vị nó chưa thấy được vô ngã. Các vị vẫn đồng hóa với cái tâm đó. Chưa, còn chỉ có vật chất cái thân này nó tan biến thôi, chưa phải là vô ngã. chưa phải thấy cái đó là vô ngã nhé. Tại vì nhiều người cứ bảo thấy vô ngã là thấy cái thân tan rã, tất cả chỉ là các cái phần tử này nọ các thứ đó, do tu tập bằng cách nào đó người ta thấy được cái điều đó và người ta gọi đấy là người ta thực chứng vô ngã. Nhưng ngài nói rằng đấy không phải là thực chứng vô ngã. Tại vì có cái trường hợp đem ví dụ là các vị Pháp Thiên trong cõi vô sắc giới đó, họ không có thân thể vật chất, vật lý, không có sắc pháp nhé, nhưng mà người ta cũng không chứng được vô ngã vì người ta vẫn đồng hóa với cái tôi, cái ta, cái tâm đó, cái danh đó nhé. Như vậy ở đây là các vị Phạm Thiên đấy, các vị đó không có sắc thân vật lý, không có sắc pháp đó, nhưng vẫn lầm chấp họ là cái tôi hay tự ngã nhé, vẫn chấp vào đó. Vì thế đơn thuần mất cảm giác về hình thể rắn chắc thôi thì không thể xem đó thực sự chứng được vô ngã nhé. Cho nên nhiều người đây là nói trước rồi, các trường hợp các vị có thể chưa gặp cái trường hợp này, chưa phải là trường hợp của mình, các vị cứ nhớ để tham khảo vậy thôi, biết vậy thôi nhé. Nên khi đạt được những thứ đó, chỉnh tiền sư cùng nhau xem xét lại cái quá trình đó, tìm hiểu cái đó để chúng ta sẽ khẳng định được là thật sự chúng ta ở mức độ nào nhé. Chứ đừng có nghĩ rằng là cứ đạt đến cái đó tự nhiên tức là ta thực chứng được cái gì đó rồi nhé. Cho nên các vị nguyên nhớ cái đó. Cái này chỉ là cái cảnh báo trước cho các vị, để các vị đừng có lầm tưởng như chẳng may mà trong trường hợp mà không có tự mình chứng ngộ được cái điều gì đó mà lại cứ suy tưởng và tưởng là thì cũng là một cái lời cảnh tỉnh trước cho các vị tránh khỏi bị dính mắc vào đó. Chỉ khi nào mà bạn quan sát tâm và thân, tức là danh sắc, ngay sát na hiện tại chúng xảy ra, ngay sát na hiện tại, chứ cứ nói đi nói lại, phải là trong sát na hiện tại mới là tuệ được, tuệ minh sát được, mới là đạo với tuệ, nó phải xảy ra trong sát na hiện tại, chứ cứ trước sau mà cứ tưởng tượng là không phải rồi nhé. Là thấy chúng sinh diệt liên tục theo tự nhiên của chúng, không có quyền lực của bất kỳ ai can thiệp vào đó, thì bạn mới thực sự thực chứng được vô ngã trong nghĩa tối hậu. Đấy là cái câu ngài giải thích về cái vô ngã, thực chứng nó như thế nào. Câu hỏi 55, bạch ngài, chúng con phải làm thế nào để thực chứng tính chất vô thường của thân và tâm? Mấy cái câu hỏi này liên quan với nhau nhé, cùng một loại, cùng một ý nghĩa cả thôi. Cái cách trả lời, cách trình bày có thể nó khác nhau một tí thôi, nhưng mà nội dung nó hoàn toàn cùng là một vấn đề cả thôi nhé. Vô thường của vô ngã là ba cái thứ đấy, thực ra là một, thấy cái nọ nó là thấy cái kia đó, nhưng mà người thường chúng ta thì thường thì lúc thì thấy là vô thường, lúc thì thấy là khổ, lúc thì thấy là vô ngã, chứ còn như thực chất nó nói là cứ vô thường là khổ, đã khổ thì là vô ngã. Tại vì sao vô thường là khổ? Tại vì khổ là vì sự bức bách biến hoại của nó thì nó lại khổ, vô thường cho nên nó bức bách đó biến hoại, cho nên thế là khổ. Mà đã khổ là vô ngã thì mình không điều khiển, không ra lệnh được nó, ai có thích khổ đâu, đừng có khổ nữa, đâu có ra lệnh được. Thế đã khổ tức là phải nghĩ đến chuyện, là phải nhớ đến là đúng là thật sự nó không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta, không phải tự ngã của ta, không phải là ta của ta nhé. Cho nên các vị đau, các vị nhức, các vị bệnh, các vị tật, các vị phiền, các vị nạo, nhất là bệnh tật như này này các vị phải nhớ ngay đây là khổ đúng không, bệnh tật đây là khổ đúng không, ngứa ngáy đây là khổ đúng không, đau nhức đây là khổ đúng không, không phải của ta vì ta có điều khiển được nó đâu, ra lệnh được nó đâu. Các vị nhớ ngay là nhớ ngay tắc như lý tắc ý cho sư ngay lập tức, nhớ ngay đến lời Phật mà như lý tắc ý. Do khổ, có thấy khổ không? Khổ thì là vô ngã, phải nhớ ngay đến lời Phật tắc ý như vậy. Mà đã vô ngã thì là không phải của ta, cái đau này có nhưng không phải của ta, phải như lý tắc ý trước đã, rồi chúng ta quan sát xem đúng thật như vậy không, thực chứng nó đã, thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu mới thoát ra khỏi cái tôi cái ta đau đó. Không phải tôi đang đau, ta đang đau, mà chỉ có cái đau và cái tâm nhận biết cái đau, chỉ có thân đau mà tâm không đau, chỉ có thân bệnh mà tâm không bệnh. Chúng chỉ bằng cách đấy chúng ta mới thoát được ra khỏi cái khổ đau phiền não, chứ không phải nó cứ hết bệnh tật thì mới là hết khổ đau phiền não đâu. Cái khổ đau phiền não nó vẫn có mặt, nó vẫn tồn tại trong cái tâm đấy, nhưng mà cái tâm nó thấy rõ, nó biết rõ, nó hiểu rõ bản chất, nó không coi đấy là ta người của ta, bản ngã của ta. Thì đó là cái thực chứng niết bàn á. Hắn còn hữu dư y niết bàn, tức là hắn còn thân này vẫn còn khổ, vẫn còn cái, nhưng mà đã không phải là ta người của ta, bản ngã của ta, mà nó thoát được ra khỏi. Đấy là cái hữu dư y niết bàn ở chỗ đó nhé. Các vị hiểu rằng là thân bệnh nhưng tâm không bệnh. Chúng ta vượt qua khổ đau phiền não không phải là nó hết. Khổ đau phiền não nó không còn, trong trường hợp này nó vẫn còn, nhưng mà nó không phải là ra về của ta, tức là vẫn là hữu dư y niết bàn. Còn khi nào vô duy lứt bàn cơ thì nó mới chấm dứt hoàn toàn tất cả mọi thứ nhé. Danh sắc chấm dứt hết hoàn toàn, chấm hết hoàn toàn nhé. Thì lúc đấy nó mới là hữu duy lứt bàn, nó là chuyện khác nhé. Có bị phân biệt cho sư hai cái trường hợp hữu duy lứt bàn và vô duy lứt bàn, nó là như vậy nhé. Hữu duy lứt bàn có nghĩa là khổ đau cái thế giới này nó vẫn tồn tại, vẫn vậy, như cho cái ngũ uẩn này nó vẫn còn hoạt động, nó vẫn còn liên kết với nhau đó. Nhưng mà cái trí tuệ nó có mặt và nó không bị phụ thuộc, nó không bị chi phối, nó không bị ám ảnh, nó không bị chấp thủ về tất cả những thứ này nữa. Thì có bị thoát ra khỏi được rồi, vô chấp thủ được rồi nhé, cái ngũ uẩn này. Rồi. Như vậy là từ quan sát thân và tâm từ sát này đến sát na khác, bạn chắc chắn cảm nhận những đặc tính thực của các hiện tượng và thấy chúng sinh diệt tức thì. Tức là muốn thực chứng về cái tính chất vô thường thì phải theo dõi thân và tâm, tức là danh và sắc đó, trong từng sát na, từ sát na nọ sang sát kia, và nhận ra đặc tính thực của nó. Đặc tính thực của nó gồm cái gì? Đặc tính riêng và đặc tính chung. Muốn thấy danh và sắc phải thấy đặc tính riêng thì mới biết đó là danh và sắc chứ. Đặc tính riêng ở đây là thấy cái gì đây? Vị kia không nghe, các vị không có nghe, không nghe sư nói gì, không có sư không có nghe nói gì là không được. Trong thời lúc này là nghe chứ không phải là bắt đầu ngồi như này thì làm sao mà nghe được. Cho nên các vị không biết cách ngồi nghe pháp là các vị không có thu hoạch được cái gì đâu. Và sư nói vậy rồi vẫn cứ chăm chú đọc, vẫn không hiểu rồi sư nói gì. Sư đang nói gì vậy? Sư đang nói gì vậy? Sư nói là không có nhìn vào đấy mà đọc. Các vị không nghe đó, là vậy đó. Các vị cứ mãi cứ như thế này là không có nghe đấy, sư nói gì hết à. Cứ nghe loáng thoáng một hai câu, ở những câu còn lại là không có biết là đang nói gì cả. Cho nên các vị mà nghe như vậy thì muôn đời các vị chả bao giờ nghe được pháp cả. Thì một pháp, một cái câu ấy, nó có cả một câu các vị nghe được mỗi một cái, đến cái câu là thấy đặc tính các vị dừng lại đấy rồi, còn nghe những câu khác thì các vị chẳng có nghe gì cả. Cho nên các vị làm sao mà nghe được pháp khi mà các vị cứ nghe lõm bõm từng câu một vậy. Sư vị không biết đấy, sư ngồi sư nhìn một lúc ấy, cả vị này cùng theo dõi là cái vị sư kia chẳng nghe cái gì cả, tại vì đang như này, đang cái lây hoay như này. Các vị nghe pháp như vậy thì các vị học làm sao được? Sự nói mà cứ cãi cứ thành mình cứ cãi cứ thành mình cãi thì không hiểu học được cái gì. Cứ đi thành minh cái việc mình làm, cứ bảo vệ cái ý kiến, cái việc của mình làm thì học được cái gì không biết. Người ta đang dạy cho mình mà mình cứ cãi. Mình cứ cãi hoài, sư nhắc một cái thì lại bảo con đang như thế nọ, con như cái kia, con cứ thành minh hoài. Thành minh có nghĩa là bảo là việc mình làm đang đúng. Còn cái việc sư đang nói là nhận xét về cái việc mình đang làm nên là không phải, mà phải như thế này cơ. Tôi đang làm như thế này, thế này thế kia cơ. Tức là các vị không có nghe cái lời sư giảng đã đành, những cái sự góp ý của sư các vị cũng không nghe nốt. Mà khi sư nói lại cứ thanh minh cứ cãi rồi thì không có nghe được cái gì đâu. Cho nên từ xưa đến nay các vị lãng phí thời gian, các vị đi hết nơi này đi nọ, tại vì các vị có học được cái gì đâu. Khi người ta giảng các vị không có nghe. Cho nên các vị khó mà có thể có được cái kiến thức gì đó. Cho nên khi tập trung vào, phải tập trung vào để nghe được cái, tại vì cả một cái câu ấy nó cả một mạch ấy. Khi nói các vị để ý rất rất rõ, khi nói một câu ấy là cái tâm nó đã chạy ngay lập tức, các vị phải hết sức chú ý cái điều đó cho sư nhé, tất cả mọi người nhé. Ví dụ sư nói là xin hãy đừng phí phạm dù chỉ dậy chỉ dù chỉ mỗi một giây, hãy nhắc lại, xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây ấy. Thế mà cũng có người sẽ không nói được đâu, vì tâm người ta đã chạy đi mất rồi. Người ta sẽ nói sao? Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ là một giây. chứ không phân, chứ không cắt không. Thực ra hai câu đấy thì nó không có gì khác nhau cả đâu, nhưng sư muốn dùng cái ví dụ ấy để nói rằng cái tâm nó chạy ra khỏi cái mà người ta nói rồi, người ta thay vào đó bằng một cái tưởng khác của mình rồi, một cái khái niệm khác của mình rồi, và cái đấy có thể đúng có thể sai. Cái thay đó trong trường hợp này thì nó không có gì là sai, nhưng trong nhiều trường hợp khác nó thay bằng cái từ khác là sai rồi. Hả? Các vị có hiểu cái cách hoạt động của tâm sư đang muốn truyền lại cho các vị để ý cái tâm của mình đó, quan sát cái tâm của mình nhé. À, cho nên các vị mà không chú ý một cái là các vị chả hiểu cái gì đâu, bảo nhắc lại các vị không nhắc lại được đâu, tại vì các vị không nghe đâu, tâm nó đã vào nó nghĩ nó chạy rồi. Cái này không phải lỗi các vị mà lỗi của cái tâm đó. Chúng ta đến đây để cái tâm ấy là nó sửa, chứ sư không trách các vị, các vị chẳng là cái gì ở đây, chẳng có ai ở đây cả, nhưng cái tâm của các vị đang làm việc theo cách đó nhé. Các vị có hiểu không? Nó đang làm việc theo cách đó, tức là nói một câu bắt đầu nó đã nghĩ sang chuyện khác rồi. À, các vị sư không sư sư sư bảo các vị sư cầm quyển này lên là sư nói để giảng cho các vị, các vị có thể biết rằng à sư đang nói câu này, về sau trong này các vị có thể đọc lại đấy, nhưng trong khi sư giảng thì đừng có nhìn vào đây là các vị không nghe thấy sư nói gì hết rồi. Tâm nó chỉ làm được một việc thôi, các vị có hiểu không? Tâm nó nghe thì nó thôi nhìn, mà tôi nhìn thì nó không nghe. Các vị chưa phân biệt được, các vị cứ tưởng là vừa nghe vừa nhìn, không có chuyện đấy đâu, không có chuyện vừa nghe vừa nhìn đâu. Tâm nghe có thì tâm nhìn không có, tâm nhìn không có thì tâm nghe. Các vị chưa biết được cái chuyện đó, các vị cứ tưởng là các vị đang nghe, các vị nghe được một câu, ba câu còn lại các vị không nghe thấy gì hết, các vị đang đọc những câu sau, các vị hoàn toàn các vị không biết là gì, các vị đang mải đọc. Cái tâm nó đã chứ nói là trong một sát na chỉ có một tâm nó xuất hiện thôi. Nhé, các vị mà đọc ấy là không có nghe, mà các vị nghe thì không có đọc, có vậy thôi. Nhé, các vị phải biết cái cách đó để biết rằng đừng có nghĩ là các vị đang nghe sư nói, đừng có nói là còn có nghe đấy chứ, như thế nọ thì con vẫn đang nghe đấy chứ. Đúng, con đang nghe, nhưng nghe được 10 câu mới nghe được một câu, nó lõm bà lõm bõm ấy. Nhé, lõm bà lõm bõm thì chả bao giờ học được cái gì rồi. Cả một câu mà nói lại không nói được thì học cái gì? Nhé, tại vì có nghe đâu. Các vị không biết cách học nhé. Sư đang dạy nó không phải dạy các vị cái gì, mà dạy các vị cách học, dạy các vị cách nắm được cái phương pháp để học nhé. Nên các vị chú ý vào nhé, đừng làm cái việc gì khác ngoài những cái việc đang nghe. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại cái câu hỏi câu 55. Bạch ngài, tôi làm thế nào để thực chứng được tính chất vô thường của thân và tâm? Nếu bạn theo dõi thân tâm từ sắc này đến sắc này khác, bạn sẽ chắc chắn cảm nhận những đặc tính thực của các hiện tượng và thấy chúng sinh và diệt tức thì. À, và chúng ta đang dừng lại ở chỗ đặc tính thực là đặc tính riêng và đặc tính chung. Muốn thấy đặc tính của, thấy được danh pháp phải thấy được đặc tính riêng thì mới gọi là thấy danh pháp, à, sắc pháp hoặc danh pháp. Mà đặc tính riêng của nó là tức là thấy cái gì, là cái gì cụ thể luôn, là cái gì đó, là phải thấy được nó cứng mà. À, đấy thế đấy là sắc pháp đó. Nó mềm à, đấy là sắc pháp đó. Nó nóng à, đấy là sắc pháp đấy. Âm thanh à, sắc pháp đó. Mùi vị à, sắc pháp đó. Mùi à, sắc pháp đó. Thì đấy mới gọi là thấy được sắc pháp. Phải thấy được cái đó nhé. Mà phải thấy cụ thể cơ. Cứ bây giờ bà hỏi là các vị là thấy có nóng không, thì các vị phải xoay cái tâm vào xem cái nóng nó xuất hiện chỗ nào. Chứ các vị bảo nóng lắm, bảo nóng ở đâu, hỏi nóng ở đâu, bảo nóng toàn thân, các vị đang dùng cái tưởng không thấy cái nóng thật sự đâu. Không thấy cái nóng thật sự đâu. Các vị phải thấy cái nóng nó đang có mặt ở đâu, tâm hướng đến đâu các vị biết đến đó, tâm chạy đến đâu biết cái đó, tâm sinh ở đâu các vị biết đến đó, chứ không phải là toàn thân cùng một lúc đâu. Các vị để ý thấy là à bây giờ đang nóng đây, bây giờ lại mát ở đây, gió nó vừa thổi vào thấy mát đây, đây chỗ này không phải nóng nữa, chỗ này không phải nóng nữa, đang mát. Đấy là cái nóng lạnh nó đang thay đổi sinh diệt đó. Cái đó là trong sát na hiện tại. Chứ các vị bảo có thấy nóng không, bảo nóng nóng ở đâu, cả thân con nóng, thế là tưởng trí đó. Đó là tưởng chi, nó không phải tuệ giác gì hết đâu. Các vị ở đây, chỉ có ở đây các vị mới được phân biệt những thứ này để các vị tu tập cho thật đúng mà. Đừng có dùng cái tưởng chi. Các vị ở đây, đa phần đến gần như chứ nói là hầu như mọi người không có thể nhập được cái tinh sát. Chỉ vì là cứ dùng cái tưởng chi thôi, không phân biệt được. Thật ra nó rất khó, và cái tưởng chi cũng rất cần thiết trong đời sống, nhưng mà nó không có ích gì trong cái việc giúp chúng ta thực chứng sự thật cả. Tưởng chi không bao giờ giúp chúng ta loại trừ được tham sân si, nó không bao giờ, không khi nào. À, cho các vị hiểu là cái vừa dễ vừa khó của trong cái tu tập này. Dễ là chỗ các vị hướng tâm trực tiếp vào, các vị thấy ngay, Nhưng các vị mà cứ lơ là một tí, các vị là bắt đầu lại tưởng tượng ra ngay lập tức, cái tưởng lại xem ngay lập tức. Nhưng mà cứ hướng tâm vào, chú tâm một cái là các vị thấy ngay lập tức, không cần phải tìm, không phải kiếm gì cả. Hướng tâm vào cái nóng nóng, chỗ này nóng, chỗ này đang mát, chỗ này đang mát. Thấy nó thay đổi liên tục, chỗ nóng, lúc mát. Các vị mà thay đổi, các vị mà quan sát được như vậy, các ngồi cả giờ, có nóng mấy, các vị vẫn chịu được. Tại vì có phải lúc nào nóng đâu, lúc nó nóng, lúc nó mát, lúc nó dễ chịu, nó cứ xen kẽ với nhau như vậy hoài. Trên cái thời gian ngồi thấy nóng, nó không còn cảm thấy nóng. Nếu các vị dùng tưởng không ấy, thấy nóng suốt cả buổi, nóng xong nóng thế, chỉ thấy nóng không thôi. Thế quý vị có thấy mát đâu? Có mát nhưng các vị không để ý. Các vị có hiểu không? Cho nên các vị thấy khổ lắm. Nhưng mà các vị quan sát kỹ thấy nó nóng, bây giờ lại mát, bây giờ lại dễ chịu. Chỗ này thì dễ chịu, chỗ này thì nóng. Thế nó thì cái thời gian nó trôi qua thì các vị cũng thấy trôi qua ngon lành, chả có vấn đề. Nếu các vị không thật sự quan sát thì các vị thấy một giờ ngồi trong cái nóng này khó chịu lắm. Không chịu đựng được đâu. Nhiều người không chịu được đâu nhé. Chứ thì cũng biết là các vị do các vị không chưa thành thục cho nên các vị vẫn thấy khổ. Thì cứ phải kham nhẫn rồi chúng ta dần dần vượt qua, chứ không thể bắt các vị thấy ngay được. Nhưng mà đấy là những lời hướng dẫn để các vị hướng tâm và các vị tu tập nhé, để thấy, để phân biệt được cái đó nhé. Chứ các vị cũng chưa làm được ngay mà các vị cũng sẽ rất khổ đó. Trong cái nóng lực này mà ngồi thiền thì nó cũng nóng lực lắm, khổ lắm nhé. Nhưng mà các vị hãy nhớ cái lời sư vừa nói đó, để mà tu tập thì nó sẽ bớt khổ cho các quý vị nhé. Bớt khổ cho các quý vị. Tức là thân khổ nhưng tâm không khổ, ít nhất là bớt một lần khổ cái tâm. Rồi. Câu hỏi 56. Bạch ngài, điểm xúc chạm nào chúng con nên ghi nhận giữa những cái khác? Thì cái này liên quan đến câu hỏi lần trước cũng nói là các cái xúc chạm mà khi mà không thấy rõ phòng xẹp đó. Thì câu trả lời trước rồi, thì câu này cũng nhắc lại thôi. Bất kỳ điểm xúc chạm nào cũng có thể ghi nhận được. Nếu bạn ghi nhận chẳng hạn một sự xúc chạm ở mông như chạm, đó là đúng. Ghi nhận ở đầu gối như chạm, đó cũng đúng. Ghi nhận trên tay như chạm, đó cũng là đúng. Ghi nhận trên đầu chạm, như vậy cũng là đúng. Ghi nhận nó trên hơi thở vào ra chạm, đó là đúng. Ghi nhận ở ruột hay ở gan chạm, đó là đúng. Ghi nhận nó trên bụng như chạm, đó là đúng. Tức là bất kỳ chỗ nào cũng được nhé. Nhưng mà chúng ta có nên cố định các cái điểm chạm nó, để chúng ta khỏi tâm nó khỏi chạy lung tung mỗi lúc mỗi nơi mỗi cái, thì nó dễ tán loạn nhé. Chúng ta theo một cái quy trình quy định, cứ lặp đi lặp lại quy trình nào đó thì nó dễ cố định hơn, các vị hiểu không? Chứ còn để mà nó cứ chạy tán loạn theo các cái đối tượng khác nhau thì nó khó cố định, nhất là những với người mới. Những người thành thục rồi thì không nói làm gì nhé, chúng ta là những người mới. Câu hỏi 57. Bạch ngài, khi đi nếu chúng con phải hay biết về những đặc tính, chúng con có cần quan sát sự cứng đơ, sự chuyển động hay di chuyển không? Thì Đức Phật dạy khi đi biết đang đi. Trong cái bản dịch thì người ta hay nói là khi đi biết đang đi, nhưng mà trong cái bản tiếng Pali của nó này, khi đi là biết, cái chữ biết này nó dùng chữ pajanati, tức là biết với trí tuệ cơ, tức là tuệ chi cơ, thì mới là dịch đúng, chứ không phải biết bình thường như mọi người này đâu. Trong cái đấy, các vị nhớ là như vậy. Chứ còn biết bình thường ấy thì không, chưa phải. Nhưng mà dịch sang tiếng Việt nó mất cái chữ pa đi mất rồi. Cho nên nhiều khi mà không giảng kỹ là mọi người cứ người ta cứ hay dạy là làm gì biết nấy đó là đủ ấy, là không phải. Làm gì biết nấy với trí tuệ là thấy đang sinh diệt, thấy vô thường của vô ngã trong cái đặc tính đó cơ. Thì mới gọi là đang tuệ chi. Chứ còn cứ biết không, làm gì biết lấy thì chỉ con bò con trâu nó cũng biết. Không phải là cái minh sát tuệ, mà phải tuệ chi, tức là thấy bằng trí tuệ. Tuệ đây là tuệ minh sát. Tuệ minh sát tức là thấy sinh diệt, tức là thấy vô thường khổ vô ngã mới gọi là tuệ chi được. Các vị hiểu không? Như vậy là khi đi biết đang đi, tức là khi đi mà tuệ chi pajanati cơ. Nhưng mà trong sang tiếng Việt nhiều người dịch là chỉ có khi đi biết, và bản tiếng Anh cũng dịch là chỉ knows, nó không, chưa đủ. Người ta cứ dịch tóm tắt như vậy là nó mất cái nghĩa của nó nhé. Mất cái ý nghĩa của nó. Cho nên là chúng ta không thấu được cái chân lý là vì như vậy đó. Cũng là ấy. Đức Phật dạy là khi đi biết thì tuệ chi là đang đi, thì câu đó là đúng. Còn nếu mà đang đi biết đang đi thì sẽ người ta sẽ không biết là biết theo kiểu gì. Và Đức Phật dạy là khang đi, theo sư chữa lại là chỗ này đang đi là tuệ chi đang đi. Khi chúng ta đang đi thì yếu tố gió, tức là ý nói rằng tuệ chi tức là thấy được là yếu tố gió hay phong đại nổi bật, và yếu tố gió đó vốn được trải nghiệm trải nghiệm như sức ép hay sự cứng đơ dưới những đặc tính của nó, hay là sự chuyển động hay sự di chuyển dưới dạng nhiệm vụ của nó. Tức ở đây nói đến yếu tố gió thì có thể là thấy được nó yếu tố gió qua cái đặc tính. Đặc tính tức là sức ép hay cứng đơ. Còn hay thấy thông qua cái nhiệm vụ của nó, cái chức năng nhiệm vụ của nó là thấy được cái sự chuyển động di chuyển của nó. Thì đây ngài nói rằng là khi chúng ta đi, yếu tố gió hay phong đại nổi bật, và yếu tố gió đó vốn được trải nghiệm, tức là trải nghiệm được biết đến, được tuệ trí đó, biết đến được tuệ trí đó, như sức ép hay sự cứng đơ dưới dạng những đặc tính của nó, tức là ý là thấy được đặc tính của nó thông qua sự sức ép, sự cứng đơ, tức là biết được cái đặc tính của gió, hoặc sự chuyển động, sự di chuyển dưới dạng nhiệm vụ chức năng của nó. Nó có nhiệm vụ chức năng là di động chuyển động. Thì cái đó là cái này, đây là những cái mà những người mà không có ấy thì đọc qua những câu này chắc cũng không thông được đâu, không rõ được đâu. Thế nên chúng ta ở đây chúng ta học kỹ thêm một chút như vậy nhé. Tức là đấy là ví dụ. Tuy nhiên Đức Phật không chỉ dẫn phải ghi nhận cụ thể như thế, chi tiết đến cái mức là đây là sức ép, đây là sự cứng đơ, đây là sự chuyển động, đây là sự đẩy tới, mà ngài chỉ nói rằng là khi đi thì tuệ chi biết đi. Ngài nói ngắn gọn như vậy nhé. Ngài nói như vậy. Như vậy thôi, chỉ nói như vậy thôi. Lý do là ngài muốn ra một cách dễ hành, dễ hiểu. Thì chúng ta trước hết cứ tập trung vào như vậy đã, rồi tự cảm nhận cái điều đó. Thì cái sự tự cảm nhận đó thì chính là cái sự tuệ trí đó, cảm nhận trực tiếp trong cái giây phút đó chính là tự tuệ trí đó. Chứ còn biết không, là biết là đi, lắng biết là đi, thì biết là đi là một khái niệm thì chả ăn thua gì cả. Làm gì biết đấy thì chưa ăn thua gì hết nhé. Cho nên là đây phải tuệ trí, là ý là nó phải tự mình cảm nhận được cái đó, cảm nhận được cái sự căng cứng, chuyển động, cứng đơ, nhưng không cần phải nói ra cái từ đó, mà chỉ biết rằng ta chú ý đến cái hiện tượng đó, khi nhấc bước đạp thì ta phải cảm nhận cái đó, chứ không chú ý đến cái thứ khác, đúng không? Khi nhấc bước đạp đó thì chúng ta phải tự cảm nhận được cái nặng, cái nhẹ, cái cứng, cái chuyển động chứ, mà chính cái đó là tuệ trí đó. Còn nếu các vị không cảm nhận được cái đó thì các vị không phải là tuệ trí, các vị chỉ biết đi là đi thôi. Làm gì biết đấy, đi mà biết là đi, thì cái đi mà biết một cách bình thường như vậy á, như nhân gia, như nhân dân bình thường á, như con người, những người khác, như con trâu con bò nó biết ấy, thì không phải là minh sát tuệ. Các vị không? Chứ hay nói đó, làm gì biết đấy thì con bò nó cũng làm gì nó cũng biết đấy. Cho nên mọi người cứ đi dạy làm gì biết đấy là minh sát tuệ, với cả thì chánh niệm tỉ giác, thế là đủ, cứ dạy nhau như vậy. Cái đấy là đúng rồi. Ban đầu thì phải chú ý vào, làm gì chú ý vào, nhưng mà phải để ý cái cảm nhận đó, tức là trực giác cảm nhận nó cứng, nóng, lạnh, cứng, mềm, cảm nhận được cái đó trong những cái việc đó thì mới gọi là tuệ chi, đó mới gọi là làm gì định khi đi biết, khi đi tuệ chi là đang đi nhé. Các vị lưu ý cho sư là trong cái sự giảng dạy nó có những cái điều như vậy nhé. Như vậy sự trích dẫn, sự chỉ dẫn đích thực của Đức Phật là khi đi thì tuệ chi năng đang đi, chỉ vậy thôi. Lý do mà ngài muốn đưa ra là một cách dễ hành và dễ hiểu, ghi nhận theo ngôn ngữ quy ước, tất nhiên là hoàn toàn quen thuộc và dễ dàng với tất cả mọi người. Khi giảng thì ngài dùng cái từ đó thôi, chứ làm thì ngài chỉ giảng đơn giản như vậy thôi nhé. Nhưng mà sự thật bản chất của nó là như vậy đó nhé. Câu hỏi 58, bạch ngài, do thực sự có thực, do chứng ngộ vô thường, người ta cũng hiểu khổ và vô ngã một cách tự nhiên không? Câu này ý sao đây? Câu hỏi này ý sao đây? Bạch ngài, có thực là do chứng ngộ vô thường, người ta cũng hiểu khổ và vô ngã một cách tự nhiên hay không? Thì câu trả lời là gì? Có phải như vậy không? Có phải là nếu chứng ngộ được vô thường thì cũng có thể thấy được khổ và vô thường, khổ và vô ngã không? Đó, đấy, tự các vị bắt đầu đã trả lời được rồi đó. Trả lời mà là trả lời đúng được rồi đó nhé. Các vị thông qua, ít nhất là có thông qua pháp học, các vị thấy được. Ít nhất là về đó, các vị thông về mặt lý thuyết đã. Chứ còn chưa chắc trong thực hành các vị thấy vô thường là khổ đâu nhé. Nếu các vị thấy vô thường là khổ thì các vị thấy ăn miếng ngon các vị cũng thấy khổ cơ. Nhưng mà bây giờ các vị ăn miếng ngon các vị vẫn thấy ngon. Cho nên thực ra lý thuyết là một đằng, nhưng mà thực tế là chúng ta chưa thực chứng được. Tại vì chúng ta chưa quan sát được cái sự biến diệt của cái vị trong cái lúc ăn đó, nó chấm dứt ngay tại đó, mà chúng ta không níu kéo, chúng ta không bám được nó, chúng ta không bắt nó tồn tại được. Cho nên chúng ta cứ tưởng ra là nó ngon, tức là thấy vô thường, chưa thấy thực sự vô thường, thật sự trong từng sát na nên không thấy được khổ, không thấy được vô ngã. Nhưng mà ít nhất về mặt lý thuyết thì xin chúc mừng quý vị nhé, ít nhất là thông về mặt lý thuyết rồi. Tức là thấy vô thường thì là sẽ thấy khổ, và thấy khổ là thấy vô ngã. Đại sư cứ nhắc hoài rồi, ít nhất về mặt lý thuyết, và các vị không thông nữa thì thôi, cũng không biết dạy bằng cách nào nữa. Nhưng ít nhất về mặt lý thuyết, nhưng mà thấy chưa đủ nhé, phải thực chứng cho sư nữa nhé. À, ngài trả lời như vậy, ngài trả lời như này, đúng, quả thực như vậy, bất cứ cái gì vô thường được đều được xem là khổ, đồng thời là vô ngã. Cái này thì sư cũng nhắc cho các vị thực xuyên rồi. Thực ra trong nghĩa tối hậu, chúng là năm uẩn cấu thành các hiện tượng tâm vật lý, mặc dù chúng có những tên gọi khác nhau. Những tên gọi khác nhau thôi, khổ vô thường vô ngã cũng vậy, có tên gọi khác nhau về cái bản chất thật sự của chúng nó mà thôi nhé. Nó có những tên gọi khác nhau đi thôi nhé. Vô thường, khổ, vô ngã, những cái tên gọi khác nhau đi thôi nhé. Nhưng mà nó là bản chất thật sự của thế gian này, của các pháp trên thế gian này nhé. Và cái mà chúng ta phải thực chứng là cái đó thôi, chẳng có cái gì khác ngoài cái đó cả. Mà cái đó thì các vị thuộc lòng rồi, các vị biết rồi, nên các vị nghĩ là tu tập nó chả có giúp ích gì các vị. Nhưng mà nó không giúp ích là thực ra là các vị chưa thực tập đến nơi đến chốn rồi nhé. Còn đã thực hành đến chốn thực tức khắc là nó sẽ giúp được các vị thoát khỏi mọi cái sự đam mê, mọi sự chấp thủ, mọi sự tham ái, mọi sự sân hận. Các vị sẽ thực chứng được cái đó. Còn nếu mà chúng ta chưa làm được cái đó, chứng tỏ rằng sao? Cái thực hành của chúng ta chưa thật thành tục, chưa thật viên mãn, cho nên chúng ta chưa thấy được trong từng sát na liên tục. Cho nên lúc thì thấy khổ, lúc thì thấy hết khổ, lúc thấy lạc, đúng không? Mà chưa biết được là lạc cũng vẫn lại là khổ, vì cái sự biến diệt của nó, sự hoại diệt của nó nhé. Các vị còn chú ý cho sư điều đó. Câu hỏi 59, bạch ngài, có người nói sẽ không hợp lý nếu một vị thiền sư không thể xác nhận rằng hành giả này, hành giả nọ trong số những thiền sinh của ông đã trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn, tức là Sotapanna đó, điều đó có thực không? Đúng vậy, điều đó có thể đúng theo quan điểm của họ, song lại rất thích hợp với truyền thống Phật giáo là một vị thiền sư không thể xác định rằng người như vậy trong số thiền sinh của ông đã trở thành bậc Tu Đà Hoàn. Chỉ có Đức Phật là người duy nhất xác nhận sự giác ngộ của một người nào đó là một vị Sotapanna, bậc Tu Đà Hoàn, hoặc vị Sakadagami là bậc Tu Đà Hàm, hoặc bậc Anagami là bậc Anaham, hay bậc A-la-hán, bậc thánh A-la-hán. Ngay cả tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất cũng không bao giờ xác nhận theo cách đó. Vì thế chúng tôi cũng không làm điều này, tức là không xác nhận bất kỳ ai là bậc thánh ở dự lưu, nhất lai, bất lai hay như thế gì đó nhé. Bản thân cái đây là cách thích hợp trong truyền thống Sasana, trong Phật giáo của chúng ta, tức là không có xác nhận, chứ đừng có nghe người nói rằng là ông này được vị được vị sư kia xác chứng rằng vị ấy là bậc thánh nhé. Cái người nọ bảo người kia bậc thánh rồi, theo cái cách đó là không có biết chắc là những người này là không có nằm trong cái truyền thống Theravada đâu nhé. Họ có thể ở bên ngoài, họ có thể muốn nói gì thì họ nói, họ có thể tin vào cái gì họ tin, họ nói cái gì đấy, nhưng mà không phải là truyền thống Theravada nhé. Cho nên các vị khi thực chứng, các vị tự biết, các vị trình bày những cái điều đó, các vị tự ấy chứ. Khi nói thiền sư cũng không nói với các vị rằng à vị đã đạt được rồi đó, thế nọ thế kia, là không khi nào nhé, không khi nào. Thì các vị lưu ý là, cho nên câu này có nghĩa là khi nào các vị nghe thấy ai nói rằng có một vị nào đó, thiền sư nào đó xác chứng một vị nào đó là thánh nhân thế nọ thế kia thì đừng có tin. Tại vì một vị thật thánh nhân thật sự trong truyền thống Theravada của chúng ta hiện nay là không có ai làm cái cách đó cả nhé. Câu hỏi thứ 60, bạch ngài, có phải là quá sớm cho một người để mô tả sự tiến bộ của mình về các tuệ minh sát trong khoảng một tháng không? Thế ý nói là thành tựu các cái tuệ minh sát trong vòng một tháng có phải là quá sớm không? Có phải là quá sớm không? Không. Ai trả lời không? Không có gì là quá sớm, bởi vì Đức Phật đã công bố rằng phương pháp của ngài đủ tính ưu việt để giúp một người trở thành bậc thánh Anagami, tức là thánh A-la-hàm đó, hoặc bậc thánh A-la-hán, thậm chí chỉ trong vòng một tuần. Trong bài kinh tứ niệm xứ đó. Nhanh nhất là trong một tuần, thậm chí là chỉ cần một tuần thôi. Vì thế, người nào tuyên bố rằng dù một hành giả có thực hành tích cực bao nhiêu chăng nữa cũng không thể giác ngộ trong vòng một tháng được, thì họ đang làm hỏng giáo pháp của Đức Phật và cản trở sự thực hành của người khác. Sư thì cứ tuyên thuyết lại như lời Đức Phật tuyên bố rằng là nhanh nhất là một tuần thực hành đã có thể chứng đắc được rồi, nếu bao la mật đầy đủ, thực hành tinh tấn đúng sự chỉ dẫn có thể thực hành này. Và sư cũng thường nhắc luôn các vị, sau một tuần rồi mà các vị vẫn chưa chứng đắc, có nghĩa là sao? Bất kỳ giây phút nào các vị luôn chánh niệm tỉnh giác, các vị cũng có thể đắc. Cho nên các vị phải thường xuyên chánh niệm tỉnh giác, tại vì đã quá cái thời gian tối thiểu rồi. Bảo 6 ngày thì bảo là còn khó, chứ người Đức Phật bảo 7 ngày đã có thể được rồi. Về ta qua 7 ngày rồi thì, mà vẫn tiếp tục chánh niệm, ba la mật nó vun đồi đầy đủ các thì tự khắc nó. Có hai lý do mà sư khuyên các vị phải thường xuyên chánh niệm tỉnh giác. Một là đã quá cái thời hạn tối hiểu mà Đức Phật công bố rồi, thì có thể bất kỳ lúc nào nếu các vị vẫn tinh tấn giữ chánh niệm tỉnh giác nhé, liên tục và tinh tấn và đúng phương pháp. Thứ hai, chết bất kỳ lúc nào các vị không còn cơ hội để chứng đắc nữa. Cho nên các vị phải tranh thủ tận dụng từng cơ hội để chánh niệm tỉnh giác nhé. Như vậy hôm nay chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần đầu của cái phần phỏng vấn hỏi đáp của ngài Maharshi. Những bài tiếp theo chúng ta sẽ lại tiếp tục về các cái kỹ thuật thiền Vipassana ngày nay. Hy vọng rằng ngày hôm nay cũng các vị có thêm những cái kiến thức cần thiết để các vị có thể thực hành cái đúng đắn, để các vị có thể thành tựu như ý nguyện, những cái ước muốn cao thượng của các vị ngay trong kiếp sống này. Chúc cho các vị thành công.